Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1609, Hắc Long thế giới kiếp. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng mơ mơ màng màng mở to mắt nhập mộng cứ như vậy kết thúc. Gần nhất nhập mộng thường xuyên chỉ nhập mộng một giai đoạn, hoặc là nhập mộng một cái chi tiết liền không có. Có lẽ cùng mình lần này lúc ngủ ở giữa ngắn cũng có quan hệ. Tại hắn bên cạnh, Lý Âm Trúc vuốt mắt một mặt mê mang, còn chưa có tỉnh ngủ dáng vẻ. Tống Thư Hàng nâng Lý Âm Trúc từ trên cây nhảy xuống. Vị kia Hắc Long thế giới nữ tử, lúc này nằm trên đồng cỏ, ngủ ngon ngọt. Nàng cuối cùng triệt để say đi qua, chống đến hiện tại, nàng cũng rất vất vả. Hai người các ngươi tới, ta cho các ngươi mở huyễn cảnh, ở bên trong học tập cho giỏi. Hắc Long thế giới, ngôn ngữ, Bạch Tiền Bối phân thân mỉm cười nói, ta nghĩ ngủ tiếp một hồi. Tiểu Âm Trúc vuốt mắt nói, Bạch Tiền Bối phân thân ngồi xổm Lý Âm Trúc trước mặt, hai mắt cùng nàng con mắt nhìn thẳng. Vậy thì thật là tốt, ta cho ngươi thi triển một giấc mơ hình huyễn thuật, ngươi có thể một bên đi ngủ một bên trong mộng học tập Hắc Long thế giới ngôn ngữ. Tạ ơn Bạch Tiền Bối, Tiểu Âm Trúc điềm nhiên hỏi. Bạch Tiền Bối phân thân hai mắt lóe lên dị sắc, bện một giấc mơ hình huyễn thuật đem Lý Âm Trúc kéo vào trong đó. Lý Âm Trúc ngáp một cái, thân hình hướng về phía trước ngã xuống, một lần nữa lâm vào trạng thái ngủ. Bạch Tiền Bối phân thân đưa nàng ôm lấy, sau đó hắn lại hướng phía Tống Thư Hàng ngoắc. Thư Hàng, đến ngươi. Nhìn ngươi cũng rất buồn ngủ dáng vẻ, ta cho ngươi cũng tới cái. Mộng cảnh huyễn thuật ngươi cũng có thể bên cạnh ngủ bên cạnh học tập. Yên tâm, ta sẽ không ném các ngươi, chờ các ngươi học tập. Hắc Long thế giới ngôn ngữ, thời điểm ta có thể tay trái ôm Tiểu Âm Trúc, tay phải khiêng ngươi hành động. Tống Thư Hàng hai tay khoanh, nói, tạ ơn Bạch Tiền Bối, bất quá, Hắc Long thế giới ngôn ngữ ta cũng không cần học được. Bởi vì ta đã nắm giữ, câu nói này, hắn là dùng Hắc Long thế giới ngôn ngữ giảng. Bạch Tiền Bối phân thân, .. khục ta vừa rồi nghỉ ngơi một lát lúc nhập mộng đến. Hắc Đồng thập tam thế, trên thân, nương theo lấy hắn vượt qua tuổi thơ thời gian, sau đó liền đem Hắc Long thế giới ngôn ngữ nắm giữ. Tống Thư Hàng giải thích nói, Bạch Tiền Bối phân thân, Thư Hàng tiểu hữu, muốn chân ái mỗi một cái phân thân, không muốn mỗi ngày chỉ muốn chát người khác tâm. Chát nhân tâm giả, lại nhận báo ứng. Tống Thư Hàng, nói một chút lần này nhập mộng ngoại trừ đạt được. Hắc Long thế giới ngôn ngữ bao, bên ngoài còn học được cái gì? Bạch Tiền Bối phân thân hỏi. Tống Thư Hàng móc ra Bạch Tiền Bối đưa cho hắn cái kia phòng chế. Ma lực xung trị cơ, nói. Trên cơ bản hiểu rõ thứ này thao tác phương thức, khả năng ta còn tải. Long lạc, bên trong đăng ký cái tài khoản, nhưng là nạp tiền dùng. Hắc Long linh thạch, muốn thế nào thu hoạch được ta còn không có đầu mối. Hắc Long linh thạch thu hoạch được phương thức ta chỗ này có chút tình báo. Tại Hắc Long thế giới tầng khí quyển bên ngoài có một loại cùng loại. Vong linh, quái vật, Hắc Long thế giới người tu luyện chém giết những quái vật này sau, liền có thể thu hoạch được. Hắc Long linh thạch, tỉ như cái này, Bạch Tiền Bối phân thân từ bản thân càn khôn pháp khí bên trong lấy ra một khỏa cỡ lớn tinh thể màu đen tiếp cận một lập phương. Bạch Tiền Bối ngài vừa rồi đi chém giết quái vật, Tống Thư Hàng trừng to mắt, Bạch Tiền Bối phân thân, ta nào có cái kia không? Đây là trước đó bị thiên thạch đập chết, nòng nọc quái vật, góc truyện audio.com, sau khi chết lưu lại. Vật kia cũng thuộc về với vong linh quái vật, một trong, hắn sau khi chết lưu lại viên này Hắc Long linh thạch. Viên này đưa ngươi, ngươi thử sử dụng có thể hay không vì ma lực xung trị cơ, tiến hành nạp tiền, dứt lời, Bạch Tiền Bối phân thân đem khối này tiếp cận một lập phương lớn nhỏ tinh thể ném về Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng tiếp nhận tinh thạch này, mặc dù thể tích rất lớn, nhưng thứ này cũng không nặng nề. Vậy ta thử một chút, Tống Thư Hàng nói, trong tay, ma lực xung trị cơ. Là Bạch Tiền Bối cùng Bạch Tiền Bối tu liên thủ chế tạo sản phẩm, khối lượng tuyệt đối có cam đoan. Công năng phương diện cũng không so Hắc Long thế giới chuyên gia chế tác kém. Tống Thư Hàng án lấy nhập mộng bên trong, Hắc Đồng thập tam thế, kinh nghiệm đầu tiên là vận chuyển bản thân, chân ngã minh tưởng pháp để cho mình thần thức cùng. Ma lực xung trị cơ, tiến hành cộng minh, một lần lạ, hai lần liền quen, toàn bộ quá trình rất thuận lợi. Cùng, nhập mộng, bên trong Hắc Đồng thập tam thế kinh lịch đồng dạng, ma lực xung trị cơ xung làm. Tế đàn, công năng, hiệp trợ Tống Thư Hàng tinh thần lực xe nhẹ đường quen kết nối. Long lạc, ngay sau đó, Tống Thư Hàng thật sự phát hiện cái kia thuộc về bản thân. Long lạc tiếp nhập càng, cái này càng, một mực vì hắn dự giữ lại, bởi vì đây là Tống Thư Hàng chân chính trên ý nghĩa, lần thứ nhất dùng. Ma lực xung trị cơ. Tiếp xúc long lạc cái này long lạc tiếp nhập càng vị trí còn cùng phổ thông người mới đồng dạng đang tại toàn bộ khổng lồ long lạc hệ thống phía ngoài nhất. cũng chính là cấp một tân thủ khu vực, nhập mộng bên trong cái kia, tân thủ phúc lợi, đồng dạng lại vì Tống Thư Hàng phát một lần. Trong nháy mắt Tống Thư Hàng ánh mắt tiếp xúc đến Long Lạc vị trí hạch tâm, thấy được cái kia 11 cái cường đại tiết điểm, như hàng tinh bình thường lóa mắt. Hắc Long thế giới, thánh giả, đến cùng có được thực lực rất mạnh, bộ nhập tu sĩ thể hệ lời nói, bọn hắn là mấy phẩm. Bọn hắn có thể miễn dịch nho ra thánh nhân, mang thai ngưng thị, sao, sát na ở giữa Tống Thư Hàng trong lòng hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Hắc Long thế giới bên trong, 11 vị, thánh, người, phân tán ở tại Hắc Long thế giới. Bọn hắn có nam có nữ, chủng tộc cũng không giống nhau. Bọn hắn mỗi một vị tại chính mình sở tại, vảy rồng thế giới, đều là như thần tồn tại thụ ngàn vạn người kính ngưỡng. Mà ngay mới vừa rồi sát na, 11 vị, thánh giả, toàn bộ ngẩng đầu lên, không hiểu thấu nhìn về phía phương xa chỗ hư không. Bọn hắn toàn thân trên dưới, đều nổi da gà lên, phảng phất bị một đạo rất kỳ quái ánh mắt cho nhìn chằm chằm một chút. Trong ánh mắt kia, bao hàm một loại vô thượng đại ái, bao dung vạn vật yêu. Chỉ là loại này yêu có thể sẽ rất nặng nề, thế nào chuyện 11 vị thánh giả cao mày. Bọn hắn thật nhanh thông qua một loại phương thức đặc thù, bắt đầu liên hệ lên đối phương, tiến vào giao lưu trạng thái. 11 vị hắc long thế giới tồn tại cường đại nhất trong lòng chĩu nặng có loại bất an dự cảm. Người mới phúc lợi chỉ là sát na thời gian, vốt qua, xin điền vào tài khoản của ngươi tên tòng long lạc bên trên, có tin tức phản hồi tới. Tống Thư Hàng cắn răng, trong lòng mặc niệm bá long tài khoản. Bá Long không phải bản ý của hắn, hắn càng trung yêu Bá Vương Long cái danh xưng này. Mà tại tài khoản của hắn tên đặt chân lên đi sau, liền lạc ấn ở ma lực xung trị cơ. Bên trên, góc truyện audio.com, ma lực xung trị cơ toàn diện kích hoạt, Tống Thư Hàng cùng trong tay cái này, ma lực xung trị cơ, ở giữa, trong nháy mắt sinh ra một loại, huyết mạch tương liên, cảm giác, loại cảm giác này tựa như hắn lúc trước luyện chế ra. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Đồng dạng, cùng bản mệnh pháp khí cảm giác rất tương tự, nhưng lại có rất nhỏ bé khác biệt. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, có ý tứ, loại cảm giác này, hạn chế bản mệnh pháp khí cùng phổ thông pháp khí ở giữa. Nếu như ta có thể triệt để phá giải loại phương pháp này, tu sĩ phổ thông pháp khí cũng có thể càng tiến một bước, pháp khí cùng tu sĩ ở giữa biến càng thêm thân mật, phát huy ra uy lực lớn hơn tới. Bạch tiền bối phân thân ôm Lý Âm Trúc lên tiếng nói. Tống Thư Hàng mở to mắt. Ngón tay của hắn đặt tại cái kia lục mang tinh đánh dấu lên, trường theo, nhẹ nhàng vạch một cái tiến vào. Nạp tiền hình thức, bước kế tiếp chính là bóp nát hắc long linh thạch. Tống Thư Hàng nhìn lấy chính mình bên người khối này lớn quá phận hắc long linh thạch. Cái đồ chơi này, thế nào bóp? Khổ người lớn quá, như vậy, trực tiếp nện thành phấn vụn, hiệu quả hẳn là đồng dạng A. Tống Thư Hàng nắm tay phải duỗi ra, biến dị cương thủ, ngưng tụ cổ tay phải biến đen kịt như sắt thép. Hắn một quyền nện ở hắc long linh thạch bên trên. Tại, nạp tiền hình thức, hạ Tống Thư Hàng huy quyền thời điểm từ, long lạc, bên trong có một loại thuần túy lực lượng truyền tới quấn quanh ở trên tay của hắn. Một quyền xuống dưới, cả mai hắc long linh thạch liền bị nện thành bột phấn. Nạp tiền, Tống Thư Hàng dùng hắc long thế giới ngôn ngữ thì thầm. Trong hư không, long lạc cụ hiện hóa, hiện hiện một góc của băng sơn, cuốn lên tất cả hắc long linh thạch bột phấn, đưa chúng nó toàn bộ hấp thu. Sau một khắc từ cái kia long lạc bên trong có một cổ khổng lồ tinh khiết. Năng lượng, từ không trung giáng xuống, đạo này năng lượng một phân thành hai, một trong số đó hóa thành tinh thần lực hướng về Tống Thư Hàng. Hai cái hóa thành ma lực dung nhập vào, ma lực xung trị cơ, bên trong, ma lực xung trị cơ bên trên, đại biểu cho, ma lực lưu lượng, chỉ số điên cuồng đánh thăng, phía trên biểu hiện chính là, hắc long thế giới, số lượng phù văn, đổi thành hiện thế số lượng cái kia chính là hơn trăm vạn số liệu. Tống Thư Hàng bây giờ đã là ngũ phẩm cảnh giới, tinh thần lực của hắn đã hóa thành thần thức vô cùng to lớn. Không trung phản hồi tới được tinh thần lực vừa mới tiếp xúc Tống Thư Hàng thân thể, trong nháy mắt liền bị Tống Thư Hàng thần thức thôn phệ, lớn mạnh bản thân. Long lạc bên trong Tống Thư Hàng, tiếp nhập càng, vị trí, lấy chạy tốc độ, hướng long lạc chỗ sâu di động. Hai cái thời gian hô hấp đại biểu Tống Thư Hàng bá long càng, đã từ cấp 1 khu vực chuyển rời đến cấp 2 khu vực. Quyền hạn cũng từ cấp 1 biến thành cấp 2, đồng thời, đến từ với, hắc long thế giới, khảo hạch xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên người, tương đương thế là, hiện thế, thiên kiếp, tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu 10 mét chỗ, có một mảnh quang mang ngưng tụ thành hình, hóa thành một cái gương. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, nhìn về phía cái gương này. Sau một khắc, hắn liền tiến vào đến một cái, huyễn cảnh, thế giới, ở cái này huyễn cảnh trong thế giới, một đầu dữ tợn tây phương hắc long dậm chân mà ra. Hắc Long đường cong trôi chảy, cánh to lớn, tràn đầy uy nghiêm. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, nhìn Hắc Long, gocchuyenaudio.com. Hắc Long há miệng, đối Tống Thư Hàng chính là một đạo long tức. Đây chính là Hắc Long thế giới. Tiếp, nơi này, tiếp, chủ yếu nhằm vào không phải thân thể, mà là tinh thần lực cùng ý chí. Đối người tu luyện tới nói, cái này đồng dạng là rất nguy hiểm kiếp nạn, sơ ý một chút tinh thần lực sụp đổ tẩu hỏa nhập ma kiếp hỏa đốt thân, vậy thì cùng độ thiên kiếp thất bại đồng dạng, thân tử đạo tiêu. Oanh, lửa cháy hừng hực rơi trên người Tống Thư Hàng, thiêu đốt lên thân thể của hắn. Loại cảm giác này, phảng phất như là chân thực đồng dạng. Long tức đốt thân thống khổ cùng chân thực tuyệt đối đồng dạng, phần này thống khổ tuyệt không làm giả. Giống, Hắc Long long tức kéo dài 10 hơi lâu, mới dừng lại. 10 hơi thời gian long tức đốt thân, đối 1 tấn 2 Hắc Long thế giới người tu luyện tới nói, là dài rằng giặc tra tấn. Tống Thư Hàng một mặt bình tĩnh vỗ vỗ trên người long tức. À, cái này kết thúc, hắn nghi ngờ nói, liền như thế chút đau sờ, liền nhét kẽ răng đều không đủ đây, cách chương.